Bài kinh thứ 88, kinh Mahitika. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Ratavana tại tỉnh xá ông Anathapindika, rồi tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Đi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, tôn giả đi đến lâu đài Bubarama Magaramatu, đông viên lọc mẫu giảng đường để nghỉ trưa. Lúc bấy giờ, vua Basenadi, nước Kusala, cưỡi trên con voi Ekabundarika và đi ra khỏi thành Savatthi trong buổi sáng sớm. Vua Basenadi, nước Kusala, thấy tôn giả Ananda từ xa đi đến. Thế vậy, liền nói với vị đại thần Srivatha, vị tôn giả ấy: "Này Srivatha, có phải là Ananda không?" "Thưa phải, Tâu Đại Vương, tôn giả ấy là Ananda." Rồi vua Pasinadi, nước Kusala, nói với một người khác: "Này người kia, hãy đi đến tôn giả Ananda, sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda, rồi thưa như sau: Thưa tôn giả, nếu tôn giả Ananda không có việc gì phải làm gấp, thưa tôn giả, mong tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi một lát." "Thưa vâng, Tâu Đại Vương." Người ấy vâng đáp vua Pasinadi xứ Kosala, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda, rồi đứng một bên. Đứng một bên, người ấy thưa với tôn giả Ananda: "Thưa tôn giả, vua Pasinadi nước Kusala cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và thưa như sau: Thưa tôn giả, nếu tôn giả Ananda không có công việc gì phải làm gấp, thưa tôn giả, mong tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi một lát." Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Ananda đi đến bờ sông Akiravati. Sau khi đến, liền ngồi xuống trên chỗ đã đoạn sẵn dưới một gốc cây. Rồi vua Pasinadi nước Kusala cưỡi voi cho đến chỗ nào có thể đi voi được, rồi xuống voi đi bộ đến chỗ tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda, rồi đứng một bên. Đứng một bên, vua Pasinadi nước Kusala thưa với tôn giả Ananda: "Thưa tôn giả, ở đây mong tôn giả Ananda ngồi trên thảm ngựa." "Thôi, vừa rồi, Đại Vương hãy ngồi, tôi đã ngồi trên chỗ ngồi của tôi." Vua Pasinadi nước Kusala ngồi trên chỗ đã đoạn sẵn. Sau khi ngồi, vua Pasinadi nước Kusala thưa với tôn giả Ananda: "Thưa tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không làm các thân hành mà các bậc Sa Môn, Bà La Môn có trí quở trách?" "Thưa Đại Vương, Thế Tôn không làm các thân hành mà các bậc Sa Môn, Bà La Môn có trí quở trách." "Thưa tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không làm các khẩu hành như trên, không làm các ý hành mà các bậc Sa Môn, Bà La Môn có trí quở trách?" "Thưa Đại Vương, Thế Tôn không làm các khẩu hành, ý hành mà các bậc Sa Môn, Bà La Môn có trí quở trách." "Thật vi diệu thay, thưa tôn giả. Thật hy hữu thay, thưa tôn giả. Thưa tôn giả, điều mà tôi không thể nói lên một cách đầy đủ trong một câu hỏi, đã được tôn giả Ananda nói lên một cách đầy đủ trong câu trả lời câu hỏi. Thưa tôn giả, khi người ngu si, thiếu kinh nghiệm tán thán hay quỷ bán những người khác, mà không chứng nghiệm và suy xét, thì chúng tôi không y cứ vào đấy và xem như là lỗi cây. Nhưng thưa tôn giả, khi người có trí, có kinh nghiệm tán thán hay quỷ bán những người khác, có chứng nghiệm và suy xét, thì chúng tôi y cứ vào đấy và xem như là lỗi cây. Nhưng thưa tôn giả Ananda, thế nào là thân hành mà các vị Sa Môn, Bà La Môn có trí quở trách?" "Thưa Đại Vương, bất cứ thân hành gì bất thiện." "Thưa tôn giả, thế nào là thân hành bất thiện?" "Thưa Đại Vương, bất cứ thân hành gì có tội, Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có tội? Thưa đại vương, bất cứ thân hành gì có hại? Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có hại? Thưa đại vương, bất cứ thân hành nào khổ báo? Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có khổ báo? Thưa đại vương, phàm thân hành gì đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, từ nơi thân hành ấy, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Thưa đại vương, thân hành như vậy bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Thưa tôn giả, thế nào là khẩu hành, như trên, thế nào là ý hành bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách? Thưa đại vương, bất cứ ý hành gì bất thiện? Thưa tôn giả, thế nào là ý hành bất thiện? Thưa đại vương, phàm ý hành gì có tội? Thưa tôn giả, thế nào là ý hành có tội? Thưa đại vương, phàm ý hành gì có hại? Thưa tôn giả, thế nào là ý hành có hại? Thưa đại vương, phàm ý hành nào có khổ báo? Thưa tôn giả, thế nào là ý hành có khổ báo? Thưa đại vương, phàm ý hành gì đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, từ nơi ý hành ấy, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Thưa đại vương, ý hành như vậy bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Thưa tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán sự đoạn trừ tất cả bất thiện pháp? Thưa đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp và thành tựu các thiện pháp. Nhưng thưa tôn giả Ananda, thế nào là thân hành không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách? Thưa đại vương, bất cứ thiện thân hành nào? Thưa tôn giả, thế nào là thiện thân hành? Thưa đại vương, phàm thân hành nào không có tội? Thưa tôn giả, thế nào là thân hành không có tội? Thưa đại vương, phàm thân hành nào không có hại? Thưa tôn giả, thế nào là thân hành không có hại? Thưa đại vương, phàm thân hành nào có lạc báo? Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có lạc báo? Thưa đại vương, phàm thân hành nào không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, từ nơi thân hành ấy, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thưa đại vương, thân hành như vậy, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Thưa tôn giả Ananda, thế nào là khẩu hành như trên, thế nào là ý hành không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách? Thưa đại vương, bất cứ thiện ý hành nào? Thưa tôn giả, thế nào là thiện ý hành? Thưa đại vương, phàm ý hành nào không có tội? Thưa tôn giả, thế nào là ý hành không có tội? Thưa đại vương, phàm ý hành nào không có hại? Thưa tôn giả, thế nào là ý hành không có hại? Thưa đại vương, phàm ý hành nào có lạc báo? Thưa tôn giả, thế nào là ý hành có lạc báo? Thưa đại vương, phàm ý hành nào không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, từ nơi ý hành ấy, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thưa đại vương, ý hành như vậy không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Thưa tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán sự thành tựu tất cả thiện pháp? Thưa đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp và thành tựu các thiện pháp. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả. Thật hy hữu thay, thưa tôn giả. Thật khéo nói thay việc này, thưa tôn giả. Do tôn giả Ananda mà chúng tôi, thưa tôn giả, được quan hỷ và thỏa mãn với những lời khéo nói của tôn giả Ananda. Được quan hỷ và thỏa mãn, thưa tôn giả, với những lời khéo nói của tôn giả Ananda. Chúng tôi vui lòng tặng một con voi báo cho tôn giả Ananda. Nếu tôn giả Ananda được phép nhận con voi báo, chúng tôi vui lòng tặng con ngựa báo cho tôn giả Ananda. Nếu tôn giả Ananda được phép nhận con ngựa báo, chúng tôi vui lòng tặng một làng ân tứ cho tôn giả Ananda. nếu tôn giả Ananda được phép nhận một làn ân tứ. Nhưng thưa tôn giả, chúng tôi được biết như sau, việc này tôn giả Ananda không được phép. Thưa tôn giả, có cuộn giải ngoại hóa này được gắn vào trong một cán dù do vua Ajatasattu, con bà Vidhi, nước Magadha gửi cho tôi. Dài 16 khuỷu tay, rộng 8 khuỷu tay. Thưa tôn giả, mong tôn giả Ananda vì lòng từ bi nạp thọ cho. Thôi vừa rồi đại dương, tôi đã đủ ba y. Thưa tôn giả, sau cơn mưa lớn trên sườn núi, cả tôn giả và tôi đã thấy lúc ấy sông Asiravati chảy mạnh tràn qua hai bên bờ như thế nào. Cũng vậy thưa tôn giả Ananda có thể làm cho mình ba y từ nơi tấm giải ngoại quá này. Còn ba y cũ, tôn giả Ananda có thể đem phân phát cho các đồng phạm hạnh. Như vậy sự bố thí này của chúng tôi được trôi chảy, như nước lan tràn qua bờ. Thưa tôn giả, mong tôn giả nhận cho tấm giải ngoại hóa này. Rồi tôn giả Ananda nhận lấy tấm giải ngoại hóa. Rồi vua Vasinadi nước Kosala thưa với tôn giả Ananda. Thưa tôn giả Ananda, nay chúng tôi phải đi, chúng tôi có nhiều công vụ, có nhiều trách nhiệm phải làm. Thưa đại vương, nay đại vương hãy làm gì đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Vasinadi nước Kosala hoan hỷ, tính thọ lời tôn giả Ananda dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, thân minh hữu hướng về ngài, rồi ra đi. Tôn giả Ananda, sau khi vua Vasinadi nước Kosala ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, cảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda tường thuật lên Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với vua Vasinadi nước Kosala, rồi chân tấm giải ngoại hóa lên Thế Tôn. Thế Tôn nói với các tỷ kheo, thật hạnh phúc thay cho vua Vasinadi nước Kosala, thật tốt đẹp thay cho vua Vasinadi nước Kosala. Vua đã được yết kiến tôn giả Ananda và được cúng dường. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Bahitika thứ 88.